Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, thật 100 kg cấp trang bị. Đến công ty về sau, tại Kha Bằng, Trịnh Thủ Nghĩa cùng mười mấy tên kỹ thuật nhân viên cùng đi. Giang Bác xuyên qua không bụi phục, tiến nhập không bụi phân xưởng, một chỗ rộng lớn trên mặt đất, trưng bày 3 máy cự hình trang bị. Nhìn lên trước mặt cái này 3 máy to lớn như xe móc trang bị, Giang Bác mặt lộ vẻ vui mừng, cũng kinh ngạc nói: "3 máy?" Kha Bằng liền vội vàng cười trả lời: "Tựa như Giang tổng vừa mới trong điện thoại quên cho ngài nói, tổng cộng là 3 máy. Đây cũng là chúng ta tòa này phân xưởng 1 tháng sản lượng. Fullerene plasma tụ hợp trang bị chế, tạo là một cái rườm già mà kỹ thuật hàm lượng phi thường cao quá trình. Tại nguyên vật liệu cùng cơ bản linh bộ kiện đúng chỗ tình huống dưới, nguyệt sản lượng cũng nhiều nhất 3 máy. Đương nhiên, cái này là đối với hiện tại cái xe này ở giữa một đầu dây chuyền sản xuất mà nói. Nếu như có thể mới xây công xưởng, dựng càng nhiều dây chuyền sản xuất, như vậy fullerene trang bị sản lượng tự nhiên cũng liền có thể tùy theo tăng lên. Tại Trịnh Thủ Nghĩa chờ một đám kỹ thuật nhân viên giới thiệu, Giang Bác đối cái này 3 máy trang bị có một cái khá là rõ ràng nhận biết. Cái này cũng mang ý nghĩa đời thứ nhất 100 kg cấp fullerene plasma tụ hợp trang bị chính thức phát triển nghiên cứu thành công. Trịnh giáo sư, vất vả các ngươi. Cảm ơn. Giang Bác mỉm cười đối Trịnh Thủ Nghĩa bọn người nói. Trịnh Thủ Nghĩa bận bịu nghiêm túc nói: "Giang tổng ngài nói là nơi nào lời nói, chúng ta không khổ cực, trên thực tế còn phải cảm tạ ngài cùng công ty cho chúng ta cái này sân khấu, để cho chúng ta tạo ra được trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ thiết bị. Hẳn là chúng ta cảm ơn ngài mới đúng a." Cứ việc tạo ra được đời thứ nhất fullerene trang bị, nhưng Trịnh Thủ Nghĩa là cái người biết chuyện. Đối với cái đồ chơi này vì sao có thể đơn giản như vậy mà dễ dàng chế tạo ra, lòng dạ biết rõ. Nếu như không có Giang Bác cho bản vẽ cùng kỹ thuật tư liệu, đừng nói là 100 kg cấp trang bị, coi như 1 kg cấp hắn đều chế. Bởi vậy Trịnh Thủ Nghĩa nói đều là thật tâm lời nói, cùng nói là bọn họ trợ giúp Giang Bác tạo ra được fullerene trang bị, còn không bằng nói là Giang Bác cho bọn hắn cơ hội này. Giang Bác cười nói: "Ha ha, Trịnh giáo sư biết nói chuyện. Bất quá, một mã thì một mã, là công lao của các ngươi chính là của các ngươi công lao. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Mà lại 3 tháng qua các ngươi vất vả cùng nỗ lực là rõ như ban ngày. Lần này tất cả tham dự fullerene trang bị phát triển nghiên cứu cùng chế tạo nhân viên, hết thảy đều có khen thưởng. Kha tổng, chuyện này ngươi an bài thật kỹ dưới, không thể bạc đãi chúng ta đám công thần." Kha Bằng liền vội vàng gật đầu đáp: "Là lão bản, sớm 1 tháng trước, đối với đời thứ nhất fullerene trang bị phát triển nghiên cứu sau khi thành công khen thưởng, Giang Bác thì có cùng Kha Bằng thảo luận qua, không thể quá ít rét lạnh nhân tâm, nhưng cũng không thể quá nhiều phá hư quy củ. Cụ thể, cứ dựa theo Kha Bằng phương án đến tiến hành, tiền là công ty bên trong ra, Giang Bác bên này cũng không có ý định nhúng tay. Theo trong xưởng sau khi ra ngoài, Giang Bác, Trịnh Thủ Nghĩa, Kha Bằng 3 người cùng đi đến một gian phòng làm việc bên trong. Đi qua hỏi thăm, Giang Bác đối với loại này 100 kg cấp fullerene trang bị các hạng tài liệu thành bản cùng cuối cùng phí tổn có một cái khá là rõ ràng hiểu rõ. Tính toán ra, một đài trang bị phí tổn đại khái tại 5.000 vạn hai bên, nổi lên không cao hơn 100 vạn. Cùng lúc trước dự đoán không có gì sai biệt. Nếu như tăng đại sản nghiệp quy mô, thành bản sẽ một chút hạ xuống một số, nhưng hạ xuống biên độ cũng không lớn. Bởi vì chủ yếu nhất thành bản trên thực tế đến từ Ngọc khi quang điện công ty đám kia từ ngoại lết mạch xung thiết bị. Một đài fullerene trang bị bên trong cần từ ngoại lết mạch xung thiết bị. Giá trị liền đạt đến 4.000 vạn, mà bởi vì cái này thiết bị thuộc về vô cùng tuyến đầu thiết bị công nghệ cao. Cứ việc so ra kém cao đoan máy công cụ, nhưng phí tổn cũng cực kỳ đắt đỏ. Ngọc khi quang điện công ty vì cam đoan tự thân lợi nhuận. Dù là hắc cốt đầu điện tử công ty bên này mua sắm số lượng tăng lớn, giá cả cũng sẽ không nhượng bộ bao nhiêu, bởi vì đối phương thành bản đồng dạng không thấp. Đi qua một phen thương thảo về sau, loại này 100kg cấp fullerene trang bị giá bán bị tạm thời ổn định ở 3 ước, về sau phải chăng cần điều chỉnh, nhìn tình huống, nhưng bây giờ trong xưởng cái kia 3 máy trang bị bán cho hắc cốt đầu than tài công ty giá cả chính là 3 ước một đài. Đáng nhắc tới chính là, cứ việc điện tử công ty cùng than tài công ty đều là giang bác thủ hạ sản nghiệp, nhưng bởi vì Trần Tuyết Phi bên kia có 10% cổ phần, cho nên hai nhà này công ty sẽ tách ra quản lý. Mặt khác, Kha Bằng bây giờ đang ở hắc cốt đầu tổng bộ bên kia treo cái phó tổng chức, chủ yếu quản lý cùng vận doanh hắc cốt đầu điện tử công ty. Bình thường cũng tham dự hắc cốt đầu tổng bộ một số hội nghị. Hắc cốt đầu than tài công ty bên kia hiện tại đã bị Kha Bằng cơ bản dựng thành hình, thêm vào còn mua lại tương ứng công xưởng, đem để mà fullerene trang bị sắp đặt, cùng fullerene C60 sinh sản cùng chế tạo. Than tài công ty tổng giám đốc trước mắt vẫn như cũ là từ Kha Bằng tại đảm nhiệm. Chẳng qua trước mắt xem ra còn phải tìm khác một người tới đảm nhiệm mới được. Liên quan tới săn mời công tác, Kha Bằng đã ủy thác Hầu Húc bên kia giúp đỡ tìm. Rất nhanh liền có tin tức. Trong văn phòng, Giang Bác xem hết Kha Bằng cho liên quan tới fullerene C60 giá thị trường văn kiện về sau. Nói ra, than tài công ty bên kia mau chóng đem cái này 3 máy trang bị vận đưa qua. Sau đó bắt đầu làm việc sinh sản fullerene C60. Tiền kỳ trước không muốn đại quy mô nhiễu loạn thị trường, chậm rãi thả ra, tận lực sử dụng trong khoảng thời gian này kiếm tiền. Hiện tại độ tinh khiết 99% fullerene C60 giá cả tại 240 nguyên mỗi gram hai bên. Mà chúng ta fullerene C60 độ tinh khiết cơ bản đều tại 99.9% trở lên. Tại không cân nhắc sản lượng phải chăng tràn ra tình huống dưới, chúng ta chất lượng càng tốt hơn, cho nên giá cả cũng không nên quá tiện nghi, lấy thấp hơn giá thị trường 10% hai bên giá cả bán tháo là được. Mấy tháng thời điểm trước kia, Giang Bắc dự định là chờ fullerene C60 có thể đại quy mô sản xuất hàng loạt về sau, liền trực tiếp lấy nhà khác fullerene công ty ra vốn tiến hành tiêu thụ. Tại trong ngắn hạn triệt để chiếm lấy fullerene C60 thị trường, trở thành trong chợ một khỏa u ác tính. Lúc này, những cái kia đã được lợi ích bị hao tổn fullerene công ty có lẽ sẽ phản kháng, nhưng chỉ cần cùng hắc cốt đầu than tài công ty đánh giá cả chiến, cái kia thua vĩnh viễn chỉ có bọn họ, bởi vì tại không cân nhắc trang bị giá cả tình huống dưới, hắc cốt đầu than tài công ty 1 gram fullerene C60 phí tổn chỉ có không đến 2 khối tiền. Cái này mẹ nó còn thế nào so? Hoàn toàn không cách nào sánh được. Đây vẫn chỉ là đời thứ nhất fullerene trang bị. Đợi đến tấn fullerene trang bị tạo ra đến về sau, 1 gram fullerene C60 giá vốn đem trượt đến 1 hào đến 2 lông ở giữa, tương đương với 1kg fullerene C60 thành bản, mới không đến 200 khối. Như thế, mới xem như tiến nhập một cái hoàn toàn mới nano tài liệu thời đại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không cân nhắc trang bị thành bản. Đi qua mấy tháng suy nghĩ, Giang Bác cảm thấy bạo lực đả kích toàn bộ fullerene tài liệu thị trường có lẽ cũng không phải là một loại tốt hành động. bởi vì tựa như bất động sản ngành nghề một dạng, làm đến quá bất hợp lý, rất dễ dàng gây nên quan phương tham gia. Đến lúc đó một khi giá cả bị điều tiết khống chế, nói không chừng than tài công ty còn không vớt được tiền gì. Bởi vậy, Giang Bác dự định lấy nước ấm nấu ếch xanh phương thức chậm rãi cướp đoạt tài phú, để cầu đem lợi nhuận sử dụng tốt nhất. Không thể không nói, từ khi thành lập Hắc Cốt Đầu Khoa Kỹ công ty, lên làm lão bản về sau, Giang Bác phát hiện mình càng lúc càng giống một tên nhà tư bản. Cái này đặt ở thế kỷ trước một ít niên đại là phải bị đánh chết nha. Đương nhiên, tại hiện tại cái này đối lập thông suốt thời đại, liền không có loại kia lo lắng. Chỉ cần không vi phạm, chỉ cần không tổn hại ích lợi quốc gia, tùy tiện ngươi chơi như thế nào đều có thể. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.